Pokemon Kaito Izumi, chương 346, thắng cho phần của ta. Góc truyện audio.com, ngồi ở trung tâm Pokemon, Shiratori và Kaito cũng quan sát thi đấu của Miante. Shiratori không ngừng tán thưởng sự chỉ huy tài ba của hai người lẫn các Pokemon trên sân đấu. Zorua cũng rất nhập tâm theo dõi, nó chiến đấu cũng rất mạnh. Nhưng chiến thuật của con người lại thú vị không kém. Thậm chí Zorua còn muốn lên sân thi đấu một chút, thử xem nếu bản thân đối mặt với các chỉ huy sắc bén kia mình sẽ phản ứng thế nào. Nè, ngươi đoán xem giữa Gowak và Vivillon ai sẽ chiến thắng? Shiratori tranh thủ thời gian rảnh hỏi. Con Gowak này cũng không phải là Gowak mà Miante dùng để thi đấu với ta. Bất quá thực lực rất mạnh. Hơn nữa mối gắn kết thật bền chắc, là đối thủ đáng gờm đấy. Kaito có chút hiếu kỳ nhìn qua Gowak của Miante, sau đấy lại liếc sang nhìn Vivillon. Lúc này các khán giả trong hội trường hẳn là ngạc nhiên lắm nhỉ. Lại có người sử dụng loại Pokemon như Vivillon ở trong thi đấu đại hội. Thể lực thấp mà sức công kích yếu, chỉ được yếu tố sinh trưởng mạnh là đặc sắc ở loại Pokemon này. Bất quá nếu đào tạo tốt một con Vivillon, hơn nữa còn là một con Vivillon có tiềm lực cao, nó thực lực phi thấp, nhưng có thể cấp tốc trưởng thành tới đẳng cấp ngàng bằng giống Gowak. Lại chỉ huy tốt một chút nữa, coi như là Vivillon cũng có thể phát sáng rất mãnh liệt trong thi đấu đại hội. Nhưng mà, không thể coi thường Vivillon nha, Kaito mỉm cười thần bí nhìn vào Vivillon của En. Shiratori nghe vậy liền tập trung thi đấu, có thể là Gowak sẽ chiến thắng, nhưng Vivillon sẽ không bại quá dễ dàng. Khởi động chút nào, tia sáng siêu năng lực, En dẫn đầu tấn công hô, cô không sợ hãi thua cuộc, điều đó làm cho En không có nhún nhường hay do dự vào lúc cần thiết. Tia sáng băng giá, Miante hơi đáp lại, ánh mắt của cô quan sát rất kỹ được chuyển động của Vivillon. Con bướm hai mắt lớn bắn ra chùm sáng màu tím hồng. Đối chọi với tia sáng băng giá của Gowak, vậy mà đánh ra được thế cân bằng. Sau đấy Vivillon phóng người lên cao. Hai cánh khẽ đập, rất nhiều bụi phấn thả xuống. Phấn ngủ, phấn độc, phấn tê liệt, kết hợp với gió lốc. En dứt khoát hô, một tổ hợp kỹ quen thuộc. Nhưng mỗi một Pokemon sử dụng sẽ mang theo những đặc điểm riêng. Hơn nữa tùy vào tốc độ ra chiêu sẽ khiến cho đối thủ phản ứng không kịp. Có thể phối hợp cả chiêu gió lốc vào trong. En và Vivillon hẳn là rất tự tin vào khả năng khống chế của mình. Không sợ bị chính chiêu gió lốc thổi bay tổ hợp ba loại phấn hiệu ứng sao? Gowak dùng niệm lực ảnh hưởng con Vivillon. Miante dùng lại chiêu cũ để tác động lên Vivillon. Nhưng En sẽ cho Miante được như ý sao? Xét thấy khoảng cách này phù hợp, niệm lực vừa chạm vào người Vivillon xong, En cũng hô, Vivillon, dùng âm thanh côn trùng. Hiển nhiên là muốn phá vỡ niệm lực của Gowak, tiếng kêu chói tai vang ra làm Gowak phải bịt tai. Đồng thời phấn hiệu ứng rơi xuống một cách cấp tốc, đem Gowak bao phủ bên trong. Có điều tạm thời Gowak còn chưa dính hiệu ứng. Thổi bay tất cả, dùng bão tuyết, En giật mình khi thấy Gowak bình an vô sự. Sau đấy cô rất nhanh phát hiện ra, quanh người Gowak có một màn chắn màu hồng nhàn nhạt, là dùng chiêu xuất thần tạo ra một bức màn chắn đẩy phấn hoa ra ngoài. Đúng là đáng sợ thật, En vừa nghe thấy Gowak muốn dùng chiêu bão tuyết liền hô to. Chấm, Vivillon, giữ khoảng cách, phóng lên cao, nhiệt độ sẽ làm ngươi chậm lại. Dùng ngày nắng, đối mặt với đại chiêu của Gowak, En làm ra đối đáp rất thích hợp, coi như không dập tắt được kỹ năng của Gowak cũng không thể khiến mình bị ảnh hưởng. Mặt trời đột nhiên chói lên, rất nhiều người che mặt vì sức nóng chảy mồ hôi này, đồng thời ở bên dưới sân lại tỏa ra sức lạnh kinh người. Băng hỏa hai trạng thái đối ngược gây ra sự khó chịu dữ dội. Toàn bộ dưới sân nhất thời bị dính một lớp băng kết. Có điều Vivillon trên cao không bị ảnh hưởng gì. Nó hơi hướng xuống sau đấy một cột sáng bắn ra. Tia sáng mặt trời, En hô, lập tức chiêu tia sáng mặt trời được dùng ra. vì không phải hệ thực vật nên đáng lý Vivillon không thể luyện chiêu này đến mức thuấn phát được. Nhưng dưới tác dụng của ngày nắng, thời gian bị rút ngắn rất nhiều. Thêm cả đặc tính của Compound Eye đôi mắt phức tạp, điều này gia tăng được độ chính xác cho các kỹ năng của Vivillon. Đó cũng là một phần lý do khiến cho Vivillon dám tổ hợp kỹ năng phấn hiệu ứng với gió lốc. Tia sáng mặt trời liền khóa chặt Gowak phóng tới. Đào động, né đi, Miante dứt khoát kêu, cô cũng không có cứng đầu đối chọi. Khi nào cần trốn thì cứ trốn. Chiêu tia sáng mặt trời tấn công quá nhanh, bình thường né tránh sợ là không kịp. Gowak lập tức khuất khỏi tầm mắt của Vivillon. Sau đấy ở một vị trí khác nhảy lên, dùng súng nước tấn công cấp tốc, dùng gió lốc, hèn hô to, cô phản ứng thật nhanh. Súng nước bị gió lốc cản lại một chút, sau đấy làm thay quỹ đạo của chiêu thức này. Có điều Vivillon cũng dần rơi xuống mặt sân bên dưới, hơi lạnh làm cánh nó di chuyển chậm lại. Tiếp tục, dùng xuất thần bắt nó. Miante dứt khoát kêu, trận đấu đã dần đi đến hồi kết. Nếu đối thủ của En không phải cô, mà là một người khác, sợ rằng Vivillon đã dễ dàng chiến thắng. Con Pokemon hệ côn trùng này được đào tạo quá tốt. Khán giả xung quanh lập tức thu hồi sự khinh thị dành cho Vivillon lúc nãy. Chỉ thấy Vivillon dù bị bắt lại bởi xuất thần, nó vẫn kiên cường há miệng bắn ra một khối cầu mạnh. Quả cầu năng lượng là chiêu thức hệ cỏ. Gowak đang cố gắng giữ lấy Vivillon liền không né được dính đòn. Bất quá con Gowak kịp thời điều khiển xuất thần đem Vivillon đập mạnh xuống đất. Cả hai Pokemon đều phải nhận thiệt thôi. Sau đấy Vivillon và Gowak lần nữa đứng dậy. En và Miante cùng lúc hô. Tia sáng mặt trời, pháo nước, đều là đại chiêu. Hiển nhiên cả hai muốn kết thúc trận đấu tại đây. Có điều lần này tia sáng mặt trời dùng chậm hơn. Pháo nước bắn tới trước. Đem Vivillon bay về sau. Cắt đứt chiêu thức tia sáng mặt trời. Kéo lê con bướm xinh đẹp trên mặt đất. Cuối cùng Vivillon ngã gục với hai mắt xoay tròn. Trọng tài thở một hơi. Đây là một trận đấu đầy căng thẳng. Ông giơ tay nói. Vivillon mất đi năng lực chiến đấu. Gowak giành chiến thắng. Như vậy người tấn cấp vào top 32 là Miante. Khán giả nhiều người vỗ tay chúc mừng. En thua cuộc chỉ hơi gãi đầu một chút và nói. Thua rồi, ta còn muốn đấu nhiều hơn cơ chứ. Cô lại gần ôm lấy Vivillon cảm ơn nói. Cả Pokemon lẫn En đều cười khúc khích dù có thua cuộc. Tâm trạng của cả hai rất tốt. En lại gần chỗ Miante và vươn tay ra. Các trận đấu tiếp đó. Thắng luôn cho phần của ta luôn nhé. Miante có hơi dừng lại. Sau đấy thu hồi sự lạnh lùng của mình. Đối mặt với nụ cười tươi tắn của En. Cô hơi mỉm cười bắt tay đối phương. Trận đấu hay lắm, cảm ơn đã chỉ giáo. En cười cười, sau đấy quay người rời đi mang Pokemon đi chữa trị. Tiếp đó còn một vài trận nữa. Nhưng không còn liên quan tới cô nữa rồi. En còn chưa định rời đi. Cô quyết định phải ở lại. Đợi quán quân ra đời và khiêu chiến lại đối phương. Một trận toàn lực, 6 vs 6, thi đấu Pokemon, thật là vui mà. Cách chương.